Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 474 thần bí may vá, chương 474 Triệu Phúc Sinh ánh mắt vừa động. Nàng còn chưa kịp đứng dậy, Khoái Mãn Chu theo nàng tầm mắt nhìn lại. Sợi tóc nhẹ dương một cái tế đến cơ hồ mắt thường vô pháp thấy rõ hắc khí từ nhỏ nha đầu tóc dài. Gian bay ra, lao thẳng tới quầy các trung, đem trong đó một cái các tử nội hồ sơ quét xuống dưới. Phi lọt vào tiểu hài tử trong tay, tiểu nha đầu tiếp nhận lúc sau nhìn vài lần. Đem hồ sơ đưa tới Triệu Phúc Sinh trên tay, Triệu Phúc Sinh sờ sờ nàng đầu. Ngay sau đó đem hồ sơ mở ra, mặt trên ký lục. Đại Hán triều 221 năm 6 nguyệt 14. Chứng nhân thiếu một cái, thang tổ vọng làm năm đó án kiện điều tra giả. Trước tiên cũng chú ý tới chứng nhân thiếu một cái, thông qua xác nhận năm đó hồ sơ. Thang tổ vọng cuối cùng phỏng đoán, mất tích chứng nhân là đặc thù, may vá. Hắn tại đây đoạn lời nói mặt sau đánh cái nghi vấn. Hiển nhiên chuyện này thang tổ vọng năm đó cũng hoàn toàn không xác nhận. Chỉ là phỏng đoán, thang tổ vọng ở kế tiếp ký lục nói. Tôn gia muốn làm tang sự, chưa kịp thuyết minh người chết là ai, nguyên nhân chết vì sao, cùng may vá tương quan qua tay đồ vật. Áo liệm, thọ dây, hắn ở phía sau lại lấy chu sa ký lục. Có lẽ là thi thể, trời có mưa gió thất thường. Người có sớm tối họa phúc, người tử vong phương thức thiên kỳ bách quái. Trừ bỏ sống thọ và chết tại nhà, còn có tao ngộ tai họa bất ngờ, có lẽ là bệnh chết. Ngộ quỷ chết, bị người giết hại, cũng có khả năng gặp được thiên tai, cũng hoặc là mặt khác bất hạnh, mà này đó tử vong phương thức chung. Khả năng sẽ có dẫn tới sau khi chết di thể không hoàn chỉnh, đặc biệt là một ít phạm pháp sau tao. Ngộ chém đầu mà chết, này người nhà hy vọng người chết hạ táng khi thể diện một chút. Liền sẽ dùng nhiều tiền thỉnh người đem không chỉnh tề thi thể khâu lại, người như vậy thuộc về đặc. Thu, may vá, thu phí dụng không thấp, nhưng bởi vì làm sống không thể diện, bị người ghét bỏ đen đủi. Rất nhiều ở tại Nghĩa Trang, quan tài cửa hàng bên trong, Kim huyện năm đó cũng có người như vậy. Là chịu quan phủ thuê, trên danh nghĩa ăn triều đình bổng lộc, chuyên vì một ít bị chém đầu mà chết người khâu lại xác chết, nếu tôn gia cũng có người yêu cầu như. Vậy sống, nếu là tìm người, chắc chắn lén tìm được hắn, thông qua điều tra nghe ngóng. Thang tổ vọng biết được Kim huyện cái này phùng thi người tên là Lưu Mạnh Mẽ. Là Nghĩa Trang Ngỗ Tác nhận nuôi cô nhi, hắn trí lực phát dục chậm chạp. Thẳng đến 7-8 tuổi mới mở miệng nói chuyện, ngày thường lời nói không nhiều lắm. Từ Đại Hán triều 205 năm thu bắt đầu tiếp nhận phùng thi việc, thời gian này cũng rất thú vị. Khoảng cách 221 năm vừa vặn 16 năm thời gian. Cũng là tôn phủ sự kiện phát sinh mấy cái nguyệt sau. Thang tổ vọng làm Kim huyện trấn ma tư lệnh tư. Kỳ thật lúc này đã triển lộ ra đối án tử phi phàm khứu giác. Thời gian tạp đến quá mức trùng hợp. Hắn còn không có nhìn thấy Lưu Mạnh Mẽ người. Đã ý thức được tôn phủ án kiện thập phần khó giải quyết. Tôn phủ lúc ấy mời, may vá, có quái dị. Nhưng hắn tính tình cẩn thận. Làm việc không dựa suy đoán, bởi vậy tuy rằng biết này một chuyến tuần tra có thể là bất lực trở về. Căn cứ nghiêm túc phụ trách thái độ, hắn vẫn tự mình đi trước Kim huyện Nghĩa Trang đi rồi một chuyến, án kiện ký lục đến nơi đây. Lại lần nữa chặt đứt, Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này. Đảo có chút đồng tình vị này hơn 20 năm trước vô tội chết vào tôn phủ quỷ họa Kim huyện lệnh. Tư. Này một phong đặc thù hồ sơ sở dĩ sẽ chia ra làm nhiều phân. Ký lục đến đứt quãng, hoàn toàn là bởi vì thang tổ vọng ngoài ý muốn bỏ mình duyên cớ. Nàng cầm hồ sơ trinh lăng một lát. Mạnh Bà liền cũng làm như lòng có sở cảm, đi theo thở dài một tiếng. Đại nhân nói không sai, nhân tính phức tạp, Đại Hán triều Trấn Ma Tư cũng dưỡng ra tính cách khác. Biệt ngự quỷ giả, Trấn Ma Tư nội có giống Thượng Dương quận Tang họ Bạc đem giống nhau giết người. Như ma, chế định, đầu đêm quyền, như vậy pháp tắc lạm sát mạng người. Hại nhân tính mệnh, đem người bức thành quỷ một phương đại tướng, cũng có giống Thang Tổ Vọng như vậy. Ngự quỷ trong người, rồi lại nhân tính chưa mẫn, ý thức được tôn phủ án tử có vấn đề, nghiêm túc toàn cứu, từ rất nhỏ chỗ vào tay điều tra ngự quỷ giả, Mạnh Bà thần sắc phức tạp. Nói xong lời này lúc sau sâu kín thở dài, không biết là ở vì chính mình nữ nhi, không thể trở thành con rể Tôn Thiệu Ân, vẫn là vì vị này hơn 20 năm trước liền đã chết Thang Tổ Vọng mà cảm thấy thở dài. Triệu Phúc sinh nếm tới rồi không cần chính mình động thủ ngon ngọt, lại phân phó khoai mãn chu thật ngoan, đi cho ta đem mặt khác hồ sơ cũng lấy lại đây. Tiểu hài tử một bị khen ngợi, lập tức vui sướng nhảy bắn muốn đi lấy hồ sơ. Trần Đa Tử cả đời lao lực, căn bản ngồi không được. Lúc này vừa nghe có việc muốn làm, nàng tổng cảm thấy hướng kia ngồi xuống đều là một loại tội ác. Lập tức liền đứng dậy, lập tức nói, đại nhân, ta thế ngươi lấy đi. Tiểu hài tử vừa nghe, hướng nàng trợn mắt giận nhìn, ngươi lấy cũng đúng. Hồ sơ không ít, làm phiền ngươi. Triệu Phúc xinh cười nói một tiếng, Trần Đa Tử dĩ vãng ở nhà cũng làm không ít sống. Lấy lòng mẫu thân thời điểm càng nhiều. Nhưng vô luận nàng làm nhiều ít sự, người trong nhà đều cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, nào biết lúc này chỉ là giúp lấy cái hồ sơ. Thế nhưng được Triệu Phúc Sinh khích lệ, nhất thời cảm khái vạn ngàn, hơi kém muốn khóc, đại nhân, ta chỉ là đi rồi hai bước, nào dùng đại nhân như thế khách khí đâu, nàng trong lòng cảm động. Âm lầm thề, lần sau quỷ họa nhất định phải đi ở đằng trước, nếu gặp được nguy hiểm, nhất định phải che ở đại nhân trước sườn. Trần Đa Tử tính tình không tính phức tạp, trong lòng nghĩ cái gì, trên mặt liền bày ra tới. Mạnh Bà khen, Trần Nương Tử tính tình cũng thực ôn nhu săn sóc, bị Mạnh Bà một tán. Trần Đa Tử gương mặt hơi hơi phiếm hồng, Khoái Mãn Chu tức giận nhìn chằm chằm Trần Đa Tử xem. Đối nàng đoạt chính mình, sống, thập phần bất mãn. Lưu Nghĩa Chân xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt dừng ở Triệu Phúc Sinh trên người. Nàng ổn ngồi ở án thư bên cạnh. Trong tay đã cầm Trần Đa Tử bước nhanh truyền đạt hồ sơ. Đang định mở ra xem. Cũng không có đem Khoái Mãn Chu cùng Trần Đa Tử tranh nhau vì nàng làm việc tiểu nhạc đệm đặt ở. Trong mắt. Người như thế nào làm được? Hắn nghi hoặc hỏi, một câu làm Mãn Chu cùng Trần Nương Tử đều vì ngươi tranh đoạt làm việc nhi, hai người nhưng đều là ngự quỷ già, Khoái Mãn Chu tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lúc trước bởi vì Khoái Lương Thôn một chuyện, đối Triệu Phúc Sinh có cảm tình, cam nguyện chịu nàng sai xử còn chưa tính, Trần Nương Tử lại không phải cái tiểu hài tử. Lư gia cũng coi như Xương Bình quận tiểu phú nhà, nàng sinh hoạt cũng coi như sống trong nhung lụa, như thế nào cũng nguyện ý vì nàng chạy chân làm như vậy việc nhỏ đâu. Trần Đa Tử ngượng ngùng nhấp môi nói, đại nhân đối ta có ân, ta chỉ là làm chút bé nhỏ không đáng kể sự thôi. Triệu Phúc Sinh trắng Lưu Nghĩa Chân liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi thiếu châm ngòi ly gián. Nói xong lại thuận thế giáo dục Khoái Mãn Chu. Mãn Chu, Nghĩa Chân nói được không sai. Ngươi nhớ kỹ, khích lệ là có bẫy dập. Ta khen ngươi ngoan, là vì làm ngươi chạy chân làm việc. Nói xong, hỏi Khoái Mãn Chu, nhớ kỹ không có. Khoái Mãn Chu cái hiểu cái không. Gật gật đầu, Trần Đa Tử giật mình ngốc. Ngốc lập chỗ cũ, Lưu Nghĩa Chân thấy nàng như thế thẳng thắn. Lắp bắp kinh hãi, chính muốn nói cái gì, lại thấy Triệu Phúc Sinh đột nhiên duỗi tay sờ sờ khoái Mãn Chu đầu. Mãn Chu thật thông minh, một giáo liền minh bạch. Đi, thầy ta đem mặt khác hồ sơ cùng nhau ôm tới. Tiểu hài tử một khắc trước còn ở gật đầu, sau một khắc nghe nàng một khen ngợi, ánh mắt sáng lên, thịch thịch thịch hướng quầy các bên chạy, rất sợ bị Trần Đa Tử giành trước. Ngoặc kép, Mạnh Bà cùng Lưu Nghĩa Chân sắc mặt thanh hồng đan sen. Nhất thời á khẩu không trả lời được, Trần Đa Tử nhớ tới chính mình lúc trước chạy chân hành động. Liên tiếp quay đầu xem khoái Mãn Chu, Phúc Sinh, ôm mỡ trở lại, tiểu hài tử hưng phấn đem sở hữu hồ sơ toàn bộ quét rơi xuống. Ôm vào trong ngực, phóng trên bàn đi, Triệu Phúc Sinh nhẫn cười. Đem Trần Đa Tử mang tới hồ sơ mở ra, thật đủ sẽ sai xử người, Lưu Nghĩa Chân khóe miệng run. Dày, nàng đem nói minh bạch, lại vẫn có thể đem người sai xử thật sự thuận tay. Triệu Phúc Sinh vừa thấy hồ sơ đề cập chính sự, tức khắc không hề nói giỡn, biểu tình trở nên nghiêm túc. Này một chương hồ sơ vẫn là ký lục Đại Hán 221 năm sự, lại bày biện ở Đại Hán triều 224 đánh dấu thượng, nơi này ký lục thượng một đoạn hồ sơ không viết. Song án tử, thang tổ vọng ở quyết ý đi Kim huyện Nghĩa Trang đi một chuyến. Gặp một lần cái này tên là Lưu mạnh mẽ phùng thi người phía trước. Cũng đã ý thức được cái này trùng hợp ở tôn phủ án kiện sau mới đi nhậm chức phùng thi người hẳn là. Cùng tôn thị án tử không quan hệ, chính là chân chính nhìn thấy người này sau, thang tổ vọng mới hết hy vọng. Lưu mạnh mẽ lúc ấy chính trực tráng niên, 33 tuổi, lớn lên cao lớn thô kệch, nhận nuôi hắn Ngỗ Tác cũng họ Lưu. Là cái lùn gầy lão đầu nhi, nhìn thấy Trấn Ma Tư lệnh Tư Chủ Sự tự mình tiến đến, sợ tới mức lời nói đều nói không rõ, nói chuyện với nhau bên trong. Thang tổ vọng ở xác nhận cái này Lưu mạnh mẽ ở 16 năm trước vẫn chưa tham dự tôn phủ mai táng việc, hồ sơ đăng ký phía trước, hắn giúp đỡ Nghĩa Trang Ngỗ Tác liệm thi cốt, không có tiếp xúc quá phùng thi việc. Như vậy tin tức ở thang tổ vọng đoán trước bên trong, bất quá theo sau vị này Kim huyện Ngỗ Tác liền đề cập tới rồi cùng tôn phủ án kiện có liên hệ một cái khác quan trọng tin tức. Ở 205 năm xuân thời điểm, Kim huyện tiền nhiệm phùng thi người Ly Kỳ biến mất, quan phủ biến tìm không. Lúc ban đầu lo lắng ra quỷ án, rốt cuộc người này làm là cùng người chết giao tiếp sự. Lúc ấy Kim huyện huyện lệnh lệnh cưỡng chế Nghĩa Trang đỗ thi thể cần thiết mau chóng xử lý. Có người nhận lãnh lập tức đưa trở về nhà, không người nhận lãnh tức khắc hạ táng, đề cập kiện tụng liền trước đem manh mối đăng ký trong danh sách, lưu lại manh mối phong đương liền hành, đại gia lo lắng đề phòng một đoạn thời gian. Cuối cùng Nghĩa Trang đóng cửa một tháng, cuối cùng không có việc gì phát sinh, cho đến Nghĩa Trang một lần nữa bắt đầu dùng. Từ 205 năm tháng 4 đến 8 tháng trong khoảng thời gian này, Kim huyện là không có phùng thi người, cái này việc đã đen đủi lại không lên được nơi thanh nhã. Đồng thời yêu cầu người có can đảm, bát tự ngạnh, trung gian vẫn luôn không người tiếp nhận. Cũng may đoạn thời gian đó quan phủ án tử không nhiều lắm. Phán trảm hình người muốn đăng báo triều đình phê nghị, cho đến thu sau mới xử trảm. Bởi vậy phùng thi người trước thiếu cũng không có đối Kim huyện tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thằng đến cùng 5-8 tháng sau, vị này lão Ngỗ Tác thấy trước sau không người tiền nhiệm, mới đề cử chính mình nghĩa tử làm phùng thi người. Này đó manh mối tổng kết xuống dưới, ý nghĩa tôn phủ tìm vị này đặc thù, may vá, lai lịch không rõ. Triệu Phúc Sinh đem trong tay hồ sơ đưa cho Lưu Nghĩa Chân cập Mạnh Bà, chính mình lại bắt đầu tìm kiếm tiếp theo cuốn đối ứng ra dê. Lưu Nghĩa Chân bay nhanh đem hồ sơ thượng văn tự xem xong, hỏi Triệu Phúc Sinh, người cảm thấy thang tổ vọng có thể tìm được may vá sao? Phòng chừng không được. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, từ trước mấy cuốn hồ sơ nội ký lục manh mối xem. Tôn phủ án tử kết hợp Kim huyện Phùng thi người ngoài ý muốn mất tích. Cho nàng một loại quá mức trùng hợp cảm giác, nàng tiếng nói vừa dứt. Tìm được rồi, tiếp theo cuốn đối ứng ra dê. Quả nhiên, mặt trên cũng không có tái xuất hiện cùng, may vá, tương quan ký lục, tôn phủ tìm kiếm vị này đặc. Thù, may vá, ký lục liền chỉ ngăn tại đây, sự tình rốt cuộc phát sinh ở Đại Hán triều 205 năm. Khoảng cách thang tổ vọng lại tuần tra này cọc án tử đã qua đi 16 năm thời gian, nhân niên đại xa xăm. Rất nhiều sự tình không hề hảo ngược dòng, bất quá sự tình quan quỷ án. Thang tổ vọng cũng không có bởi vậy chán ngán thất vọng. Hắn lại lệnh trấn ma tư lệnh sử đem trước văn đề cập 5 vị vẫn tồn tại tôn phủ án tương quan nhân. Chứng gọi đến trấn ma tư hỏi chuyện. Biến tướng tưởng từ này mấy người trong miệng nói bóng nói gió, phỏng đoán ra, may vá, thân phận, có thể trách dị sự tình đã xảy ra, này vài tên đã từng bị ký lục. Ở trấn ma tư hồ sơ chung, lưu lại quá khẩu cung chứng nhân thế nhưng lật đổ 16 năm trước cách nói, áo liệm phu lão bản vương. Xem sơn mấy người thế nhưng chăm miệng một lời nói, 16 năm trước. Tôn phủ cũng không có làm qua tang sự, trấn ma tư ký lục. Giấy trắng mực đen thế nhưng còn có thể có giả. Thang tổ vọng vốn dĩ tra án liền tâm phiền ý loạn. Lập tức cho rằng mấy cái điêu dân lớn mật chiêu chọc chính mình, hắn tra án tận chức tận trách. Tính tình kín đáo cẩn thận, nhưng dù sao cũng là cái ngự quỷ già, tính tình cũng không nhỏ. Lập tức lệnh người đem mấy người bắt lên, nghiêm hình khảo vấn, mấy người bị đánh đến chết khiếp. Gia sản niêm phong, thân thuộc tất cả bỏ tù, nửa tháng xuống dưới, tra tấn đến mấy người không có tính tình, sợ hãi dưới đảo cũng hỏi ra một ít đồ vật, chịu hình lúc sau. 5 người bên trong có 2 người, nhận tội, thừa nhận đi qua tôn phủ, cũng tôn người nhà làm tang sự. Nhưng lại một tế hỏi tôn phủ là ai đưa ma khi. Này 2 người lại lời mở đầu không đáp sau ngữ. Hiển nhiên là lung tung nhận tội. Lấy cầu tránh hình mà viết phúc thọ âm tiền thư người đọc sách Hồ Đức Thành rất có cốt khí. Vẫn luôn hô to oan uổng. Không thừa nhận từng vì tôn phủ viết quá âm thư. Thậm chí công bố 10 mấy năm trước không vì tôn gia làm qua sự. Còn thừa 2 người. Một cái áo liệm phô lão bản vương xem sơn, một cái chát giấy thợ quỳ lão tam, phân biệt nói ra 2 việc, sự kiện ghi lại đến đây lần nữa hết hạn, Triệu Phúc Sinh bất đắc dĩ thở dài. Ánh mắt rơi xuống bầy biện ở trên mặt bàn lộn xộn một đống lớn hồ sơ thượng khoái mãn chu tuổi còn. Nhỏ, tuy rằng có thể chịu sai xử, cũng nguyện ý chạy chân làm việc, nhưng làm việc không lớn bền chắc. Đêm này đó hồ sơ chồng chất thành sơn, trong lúc nhất thời khó có thể phân rõ nào chương ký lục ở phía trước, nào chương ký lục ở phía sau, yêu cầu nhất nhất tìm kiếm mới được, đang lúc nàng dục duỗi tay đi tìm kiếm khi, lại thấy Trần Đa Tử trong tay nắm một quyển hồ sơ. Thấy nàng ánh mắt vừa động, Trần Đa Tử quán sẽ xem mặt đoán ý, liền đem hồ sơ đưa tới nàng trong tay. Trần nương tử thật sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, Triệu Phúc Sinh thuận miệng tán một câu, Lưu Nghĩa Trần ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Trần Đa Tử nhớ tới nàng lúc trước đề cập, ca ngợi là loại biến tướng ước thúc bẫy dập, ngôn luận. Trong lòng đã là cảnh giác, rồi lại khống chế không được sinh ra bị ca ngợi, khẳng định sau vui sướng, khó có thể khống chế chính mình tưởng nỗ lực trở nên càng thêm. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, biểu hiện xúc động, lần nữa thế Triệu Phúc Sinh tìm kiếm khởi tiếp theo cuốn tương ứng hồ sơ. Lấy phương tiện nàng đọc, này một chương tân nhảy ra tới hồ sơ thượng ký lục văn tự cũng không nhiều. Chỉ nói Vương Xem Sơn, Quý Lão Tam 2 người khẩu cung, Vương Xem Sơn nói tôn phủ không có làm qua tang sự. Cũng không tìm hắn chế mừng thọ y. Thậm chí hắn nói, Tôn phủ không ngừng không làm tang sự, ngược lại làm hỷ sự, bọn họ xác thật tìm chế y phô người. Nhưng không phải tìm chế chuẩn bị tiệc thọ y phô, mà là tìm được rồi vương thị lụa trang, mua một đôi màu đỏ dày thêu. Vương xem sơn cùng vương thị lụa trang là cùng thuộc nhất tộc, hai bên đi lại thân cận, xong việc thang tổ vọng cũng căn cứ thực sự cầu thị thái độ, câu lấy quá vương thị lụa trang người hỏi chuyện, chứng minh rồi hắn theo như lời nói là thật. Hết chương.